Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 45, bên trong mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua Triệu Á Phàm kể ra, Quý Phong rốt cuộc hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Phiếu tên sách, nguyên lai, bởi vì Đông Hải giúp thực sự không phải là do Tô Nhã Vận một tay sáng lập, mà là phụ thân của nàng Tô Lão Gia Tử bị Ngạ Lang con rể Từ Long phản bội tiêu diệt sau đó. Nàng mới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang theo một ít trung thành với Tô Lão Gia Tử bộ hạ. Tiếp tục duy trì Đông Hải giúp danh hào, cùng Từ Long đối kháng. Nhưng là trừ những người này bên ngoài, còn có một nhóm người là vốn là trong bang liền cùng Từ Long bất hòa. Cho nên tại Từ Long mưu phản Đông Hải giúp sau đó, những người kia liền lưu tại vốn là Đông Hải bang. Nhưng mà, cái lúc này, Từ Long chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn chẳng những gây dựng Long Hổ bang, hơn nữa thủ hạ phần đông. Lúc này Đông Hải giúp căn bản không phải là đối thủ của Long Hổ bang. Cũng đang bởi vì như thế, hắn và Từ Long vốn là bất hòa, không cùng người, liền thừa nhận Tô Nhã Vận là Tô Lão Gia Tử thân phận người thừa kế, làm cho nàng tiếp quản Đông Hải giúp, làm Đông Hải giúp bang chủ. Những năm này tại Tô Nhã Vận dưới sự nỗ lực, Liêu Khải Xương đã trở thành Đông Hải giúp số một chiến tướng. Hung hãn không sợ chết, cho dù rơi tại hạ phong, nhưng lại có thể bảo trụ Đông Hải giúp sống sót, không bị Long Hổ bang hoàn toàn nuốt mất. Mà Triệu Á Phàm gia nhập, càng làm cho Đông Hải giúp đã bắt đầu bay lên. Rồi sau đó, thời gian dần qua, Đông Hải giúp tiến hành có thể cùng Long Hổ bang chống lại. Cho dù cho tới nay đều là đang ở hạ phong, nhưng cũng sẽ không ăn quá lớn thiệt thòi. Có thể nói, Đông Hải giúp tuy nhiên hơi chút yếu thế một ít, nhưng là sinh hoạt thoải mái nhàn nhã này hoàn toàn không có vấn đề. Dưới loại tình huống này, những cái kia vốn là Bách Vu Từ Long áp lực mới gia nhập Đông Hải giúp, bị ép thừa nhận Tô Nhã Vận bang chủ địa vị, những người kia lại nhịn không được tiến hành dục dịch. Dã tâm cũng tiến hành bành trướng lên. Mà trong chuyện này biểu hiện rõ ràng nhất, liền là trước kia cùng Tô Lão Gia Tử đã từng sóng vai chiến đấu qua một cái đường chủ, Kỳ Dương Châu, người xưng Kỳ Tam Gia. Website truyện convert.tr UIENCVCOM. Đương nhiên, Tô Nhã Vận trong bóng tối thì là xưng hô hắn là Kỳ Lão Tam. Chấm. Nhất là gần đây một năm, Kỳ Dương Châu càng là ngang ngược càn rỡ lên, tại rất nhiều nơi công khai phản đối Tô Nhã Vận ý kiến. Có đôi khi thậm chí đều đỉnh Tô Nhã Vận đều xuống đài không được. Không riêng như thế, mà ngay cả Kỳ Lão Tam này cái đường khẩu huynh đệ phía dưới, cũng tiến hành đối với những khác đường khẩu người hình như có ý giống như vô tình tiến hành khiêu khích. Có đôi khi, Kỳ Lão Tam đường khẩu huynh đệ phía dưới sẽ đi mặt khác đường khẩu chàng tử ở bên trong nháo sự, mượn cớ đánh nhau, hoặc là chế tạo một việc đầu. Trừ lần đó ra, thậm chí, mặt khác mấy cái đường khẩu tại làm ăn thời điểm, có mấy lần tin tức đều bị tiết lộ, hoặc là bị Long Hổ bang người thừa cơ mà vào, hoặc là đang làm một ít không giữa lúc chuyện thời điểm, liền bị cảnh sát cho một ổ bưng. Mà tới được gần đây, Kỳ Lão Tam người mà bắt đầu thả ra gió rồi. Nói cái gì Đông Hải giúp bị một nữ nhân cho thống lĩnh, bị hư hỏng mặt khác đám ông lớn hình tượng các loại lời nói. Dụng ý tự nhiên là không nói cũng hiểu. Nói như vậy mà bắt đầu, cái này Kỳ Dương Châu là muốn theo Đông Hải giúp tách ra đi, có phải muốn phải tự làm bang chủ? Quý Phong nghe xong, không khỏi cười hỏi, cho nên, lúc này đây tập đoàn hội nghị, cái này Kỳ Lão Tam cần phải còn có thể kể một ít nói gở. Thậm chí là nghi vấn chúng ta Tô Tổng mà nói, Triệu Á Phàm nói ra, bởi vậy mới muốn mời Quý Thiếu lưu lại, đến lúc đó cũng có thể cho là chúng ta làm chứng. Như thế không có vấn đề. Quý Phong khẽ gật đầu. Nói ra, bất quá, ta xác thực không cách nào đại biểu Thịnh Thế Tập Đoàn. Thẳng thắn mà nói, chúng ta cùng Thịnh Thế Tập Đoàn cũng là quan hệ hợp tác. Bất quá cho các ngươi làm chứng vẫn là không có vấn đề đấy. Quan hệ hợp tác, Tô Nhã Vận không khỏi khẽ giật mình. Đúng vậy, Quý Phong khẽ gật đầu. Chúng ta là Giang Châu Tiêu Thị xưởng chế thuốc người. Chúng ta xưởng chế thuốc cùng Thịnh Thế Tập Đoàn có quan hệ hợp tác. Nhưng cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Ta không cách nào đại biểu Thịnh Thế Tập Đoàn. Vậy cũng không có sao. Triệu Á Phàm cười nói. Dù sao quý thiếu ngươi tham dự chuyện này trong đó. Huống hồ, cũng không nhất định sẽ xuất hiện vấn đề. Yên tâm đi, lúc cần thiết, ta sẽ vì Tô Tổng làm chứng đấy. Quý Phong khẽ gật đầu. Này vậy cảm ơn nhé. Triệu Á Phàm gật đầu cười nói. Bất quá, ta nghĩ mạo muội nói một câu. Như Kỳ Lão Tam như vậy u ác tính. Tốt nhất vẫn là sớm ngày thanh trừ hết thì tốt hơn. Dù sao ở tại chỗ này, nói không chừng sẽ xuất hiện cái khác vấn đề lớn. Quý Phong cười nói. Ai? Triệu Á Phàm lắc đầu cười khổ. Nói là nói như vậy. Nhưng là nói dễ vậy sao? Quý Phong liền không hỏi thêm nữa rồi. Bởi vì này khả năng liền liên lụy đến Đông Hải giúp một ít bí mật rồi. Đây cũng không phải là ngoại nhân nên hỏi đấy. Bất quá, chỉ bằng Triệu Á Phàm nói những này, Quý Phong liền có thể kết luận. Cái này Kỳ Lão Tam tại Đông Hải trong bang. Nhất định là hung hăng càn quấy tới cực điểm. Hơn nữa, cũng cường thế tới cực điểm. Ai cũng biết, như trên đường tổ chức, thông thường phía dưới đều có mấy cái đường khẩu, phân biệt phụ trách bất đồng sinh ý, hoặc như không chịu nhận cùng tốt công việc. Bởi vậy, mỗi cái đường khẩu thực lực cũng đều vô cùng giống nhau. Nhưng có thể có đường khẩu chuyên môn phụ trách chiến đấu. Cho nên bọn họ thực lực chiến đấu rất mạnh. Có đường khẩu phụ trách kinh doanh. Cho nên cái này cái đường khẩu tài lực rất mạnh. Mà Kỳ Lão Tam có thể làm cho thủ hạ của hắn đến mặt khác đường khẩu tràng tử ở bên trong dương oai gây sự. Cái này đã nói lên. Hắn đường khẩu thực lực hẳn là mạnh nhất. Có lẽ, đây cũng chính là Triệu Á Phàm cùng Tô Nhã Vận kiêng kỵ nhất Kỳ Lão Tam địa phương. Dù sao muốn thanh trừ như vậy một cái thực lực mạnh mẽ đường trù. Hơi chút làm không tốt, nhưng có thể tựu sẽ khiến Đông Hải giúp nguyên khí đại thương. Thậm chí còn, nói không chừng còn có thể bị Kỳ Lão Tam cắn trả. Đến lúc đó, nhưng liền phiền phức lớn rồi. Tại Quý Phong cùng Tô Nhã Vận, Triệu Á Phàm nói chuyện phiếm thời điểm. Từ Viện ngồi ở bên cạnh nhưng lại không nói một lời. Kiều mị trên dung nhan, lộ ra một tia yêu thương. Trầm mặc không nói. Tiếp đó, Quý Phong bọn người có nói chuyện phiếm vài câu, nhưng lại không tiếp tục liên lụy đến những chuyện này lên. Mà là thiên nam địa bắc nhờ một chút, hoặc như trò chuyện một ít thời sự, công ty kinh doanh phương diện kinh nghiệm vân. Vân, đợi một tí, không thể không nói, Triệu Á Phàm hoàn toàn chính xác là một nhân tài. Ít nhất Quý Phong cảm giác là như vậy. Người này tư văn hữu lễ, nhưng là nói tới nói lui nhưng lại trật tự rõ ràng. Hơn nữa mỗi một câu đều có thể nói đến trọng điểm lên. Cơ hồ không có gì nói nhảm. Đó có thể thấy được, ý nghĩ của hắn rõ ràng. Hơn nữa ánh mắt để vô cùng xa. Đây cũng là Quý Phong nhất tán thưởng chỗ của hắn. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, một loạt tiếng bước chân lại đột nhiên truyền tới. Ngay sau đó, chính là một cái trung khí mười phần thanh âm của ở bên ngoài trong hành lang vang lên. Nhã Vận bang chủ đâu rồi? Cái này trời đông giá rét đấy. Không nên sáng sớm đem chúng ta đều kêu lên. Nói cái gì họp? Cái này có phải hay không có chút quá rằng co? Nói chuyện người nọ thanh âm rất lớn. Căn bản không có chút nào che giấu ý tứ. Lộ ra lại chính là cố ý muốn trong phòng làm việc Tô Nhã Vận nghe được. Các ngươi những người tuổi trẻ này cũng khỏe. Nhưng ta bộ xương già này, Nhưng liền chịu không được hành hạ như thế rồi. Kỳ lão tam, quá cuồng vọng. Tô Nhã Vận lập tức sắc mặt tái xanh. Đối phương ý tứ trong lời nói này, lộ ra lại chính là đang nói nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện. Lung tung giày vò, Triệu Á Phàm lập tức thấp giọng nói. Đại tỷ đầu, đừng tức giận, coi như thành là một trận gió thổi qua. Quý Phong trong lòng hơi động, nguyên đến nói chuyện người này tựu là Kỳ lão tam. Nhưng là nghe thanh âm của hắn, trung khí mười phần, cũng không giống như là cái gì một bà lão già khỏm. Lại để cho hắn đi phòng họp chờ. Tô Nhã Vận âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, Triệu Á Phàm đứng lên, đi ra ngoài đem cửa ban công mở ra. Cất cao giọng nói, Kỳ quản lý, chủ tịch đang bận, những người khác còn chưa tới. Người tới trước phòng họp ngồi một chút, bọn người đến đông đủ liền họp. Lớn như vậy sáng sớm có cái gì tốt bề bộn đấy. Chủ tịch như vậy vất vả, nhưng đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Kỳ lão tam thanh âm của lại truyền tới. Kỳ quản lý, chủ tịch cho ngươi đi phòng họp chờ. Triệu Á Phàm thanh âm của có chút không vui. Hừ, Kỳ lão tam hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây là đang nói chuyện với người nào? Ta đi theo lão bang chủ sóng vai chém giết thời điểm, ngươi vẫn còn mặc tã. Đừng nói ngươi rồi, mà ngay cả cha ngươi lúc ấy cũng chỉ là lão bang chủ lái xe mà thôi. Kỳ quản lý, chủ tịch lời mà nói, ta hy vọng ngươi không cần cãi lời. Triệu Á Phàm thanh âm trầm thấp nói ra, hiển nhiên là tại đè nén nóng tính. Ba, cửa ban công trực tiếp bị đẩy ra, một cái bóng dáng cao lớn đi đến. Đây là một cái ước chừng 40 tuổi da mặt trung niên nam nhân. Tóc thoáng có chút hoa râm, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, tướng mạo có chút nghiêm túc. Thoạt nhìn tựa hồ rất là chính phái. Nhưng là lúc này, người này trên mặt lại mang theo liều lĩnh dáng tươi cười. Làm cho người ta thoạt nhìn rất là không thoải mái. Cặp mắt của hắn, cũng có phải hay không có âm trầm hàn quang lập lòe. Đây là một cái cùng từ long tương tự người. Quý Phong lập tức nói thầm một tiếng. Cảnh giác, Nhã Vận, như thế nào sáng sớm ngay tại bề bộn a? Coi chừng thân thể, hiện tại trong tập đoàn cách ngươi có thể thì không được. Cái này trung niên nam nhân cười ha ha nói. Kỳ Dương Châu, không thấy được ta đang chiêu đãi khách nhân sao? Tô Nhã Vận sầm mặt lại. Trách cứ, ngươi trực tiếp như vậy xông tới. Lại để cho khách người nhìn ta như thế nào? Đám bọn họ Đông Hải tập đoàn, cho là chúng ta đều là không biết lớn nhỏ, không biết quy củ người sao? Kỳ Dương Châu lập tức biến sắc, trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, chợt liền hắc hắc cười nhẹ. Nhã Vận, hiện tại ngươi thật sự không tệ rồi. Ta nói như thế nào cũng là phụ thân ngươi này đồng lứa người. Ngươi không nói tiếng kêu thúc, mà ngay cả chức vị của ta cũng không xưng hô sao? Công là công, tư là tư. Kỳ quản lý, ngươi cũng không nên mơ hồ rồi. Tô Nhã Vận bình tĩnh khuôn mặt nói ra. Khá lắm, hiên ngang lẫm liệt a hát. Kỳ Dương Châu chẳng hề để ý cười ha ha. Vừa nhìn về phía Quý Phong cùng Từ Viện. Hai cái vị này là xưng hô như thế nào? Quý Phong ánh mắt đảo qua. Không nói gì. Kỳ Dương Châu sắc mặt lập tức trầm xuống. Liền muốn phát tác. Kỳ quản lý, ta đang tại tiếp đãi khách nhân. Mời đi phòng họp chờ. Tô Nhã Vận quát lạnh nói. Đừng để cho ta lập lại lần nữa. Tô Nhã Vận, người cái này chủ tịch, nhưng là dưới đáy những này các huynh đệ khiêng lên. Như vậy đối đãi trong tập đoàn nguyên lão, sẽ làm tâm người băng giá đấy. Kỳ Dương Châu ý vị thâm trường nói một câu, đồng thời nhìn thật sâu Tô Nhã Vận cùng Quý Phong liếc. Lúc này mới phất tay áo rời đi. Hừ. Tô Nhã Vận hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị tức là không nhẹ. Quý Phong không khỏi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, thoạt nhìn, Đông Hải giúp nội bộ mâu thuẫn, so Triệu Á Phàm giới thiệu còn nghiêm trọng hơn a hát. Đưa đến, Hôm nay canh bốn toàn bộ giải quyết. Không nói khổ, cũng không kêu mệt. Chỉ cầu các huynh đệ có thể to lớn ủng hộ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai đồng dạng vẫn là canh bốn. Cầu đặt mua cùng hoa tươi. Pê phiếu vé ủng hộ. Cách chương.